Khí vũ trụ, chương 327, hai cái tiên đình vương mất tích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 327, hai cái tiên đình vương mất tích hiểu lầm, đây là hiểu lầm phù thân tiên đế cảm giác được chính mình cốt cách thốn liệt tranh thủ thời gian nói ra. Hắn không có cảm nhận được Lam Tiểu Bố cùng Triệu Công Minh trên người sát cơ, lúc này mới cảm thấy sự tình có khoan nhượng. Lam Tiểu Bố gật gật đầu, nếu là hiểu lầm, cái kia việc này ứng nên xử lý như thế nào? Lam Tiểu Bố là tới phát tài, ngược lại cũng không có nghĩ qua giết chết trước mắt cái này tiên đế. Phù thân tiên đế nuốt một miếng tiên đan, miễn cưỡng đứng lên, hắn lập tức liền nghĩ đến trước khi hình chấp sự hứa hẹn 100 đầu cực phẩm tiên linh mạch thở dài nói ra. Vị đạo hữu này, đây là ta Tịch Đỉnh Thương Hội chấp sự bị ma quỷ ám ảnh, lúc này mới muốn không có mất đạo hữu đế đạo đan. Người này ta tuyệt đối sẽ không khinh suất tha thứ. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, phù thân tiên đế đưa tay tựu là một đạo kiếm quang bắn ra. Cứ việc phù thân tiên đế tại Triệu Công Minh thủ hạ kiên trì không được một chiêu, hơn nữa hiện tại cũng là trọng thương, có thể hắn muốn giết một cái nho nhỏ hình tuyền, thật sự là như ngắt chết một con kiến. Vốn tựu cảm thấy được không ổn hình tuyền, còn chưa kịp phân biệt, đã bị cái này một đạo kiếm quang bắn chết, trong mắt của hắn không cam lòng chỉ có thể mang vào luân hồi bên trong. Giết hình tuyền, phù thân tiên đế đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền nói ra. Chuyện này là ta Tịch Đỉnh Thương Hội sai, chỉ là 100 đầu cực phẩm tiên linh mạch không muốn tay ta Tịch Đỉnh Thương Hội coi như là toàn bộ ma huyền tiên vực cũng thu thập không đến a. Lam Tiểu Bố cũng biết 100 đầu cực phẩm tiên linh mạch không thực tế, hắn nhàn nhạt nói ra. Đã như vậy, vậy thì xuất ra một ít ta cảm thấy còn có thể thứ đồ vật cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi lần thứ nhất cầm thứ đồ vật ta không hài lòng, cái kia cũng không cần cầm lần thứ hai rồi. Phù thân tiên đế tranh thủ thời gian lấy ra một cái nhẫn đưa cho Lam Tiểu Bố nói ra. Đây là ta có thể lấy ra toàn bộ hết gì đó rồi, thỉnh đạo hữu xem qua. Lam Tiểu Bố kết quả chiếc nhẫn, thần niệm quét đi vào. 20 đầu thượng phẩm tiên linh mạch 500 triệu tiên tinh còn có 2 miếng vương đạo tiên quả. Có thể xuất ra những vật này, có thể thấy được phù thân tiên đế coi như là biết rõ cái mạng nhỏ của mình tại trong tay người khác nắm bắt. Về phần không có lấy gia đình cấp bảo vật, Lam Tiểu Bố biết rõ điều đó không có khả năng. Đối phương coi như là có đỉnh cấp bảo vật cũng sẽ không lấy ra tiên mạch cùng tiên tinh có thể lại lấy tới, đỉnh cấp bảo vật cũng không có nhiều như vậy cơ hội lấy tới. Đã như vậy thứ này cho ngươi đi, Lam Tiểu Bố cầm trong tay thủy tinh cầu ném cho phù thân tiên đế. Một miếng gân gà thiên huyễn lạc vân quả có thể bán ra 20 đầu thượng phẩm tiên linh mạch 500 triệu thượng phẩm tiên tinh còn cộng thêm 2 miếng vương đạo tiên quả, Lam Tiểu Bố rất hài lòng. Đáng tiếc đây là làm một cú chỉ có thể làm một lần. Trông thấy Lam Tiểu Bố thỏa mãn, phù thân tiên đế nhẹ nhàng thở ra. So về mạng của hắn, cái khác đều là thứ yếu. Lam Tiểu Bố thu hồi thứ đồ vật chợt nhớ tới cái gì hỏi. Ta nghe nói ngươi Tịch Đỉnh Thương Hội có một lọ hư không tiên tủy, ta muốn mua cái này một lọ hư không tiên tủy cho một cái giá đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam Tiểu Bố cái này lời vừa nói ra, phù thân tiên đế trong nội tâm tựu là lạnh lẽo, hắn khẳng định lấy đi Tịch Đỉnh Thương Hội biểu hiện ra bảo vật đúng là trước mắt người này. Bằng không mà nói tuyệt đối sẽ không biết rõ hư không tiên tủy. Hư không tiên tùy là Tịch Đỉnh Thương Hội lấy ra chuẩn bị biểu hiện ra thứ đồ vật, có thể thứ này cũng không bán ra, hơn nữa bị hắn theo Thanh Phương Tiên Vực mang đến về sau, cũng không có bất kỳ người bái kiến. Coi như là trông coi biểu hiện ra sảnh tiên vương, cũng không biết chuyện này. Hiện tại trước mắt cái này ngôn thừa kiếm hỏi thăm hư không tiên tùy, đây đã là hói đầu trên đầu con giận, rõ ràng rồi. Biết rõ thứ đồ vật là trước mắt người này lấy đi, phù thân tiên đế còn chỉ có thể kính cẩn nói. Hư không tiên tùy tại mấy năm trước tự bị mất cái này bảo vật đến tự trong hư không, cụ thể ở địa phương nào ta cũng không biết. Lam Tiểu Bố mắt lộ thất vọng, lập tức khoát khoát tay nói ra. Đã như vậy quên đi, nhìn xem Lam Tiểu Bố cùng Triệu Công Minh nghênh ngang đi ra thiên huần tiên thành, phù thân tiên đế tay đều niết xuất thủy. Biết rõ Tịch Đỉnh Thương Hội bảo vật là hai người này lấy đi, hiện tại lại bị hai người này lừa bịp một đống lớn tiên linh mạch cùng tiên tinh, hắn lại chỉ có thể cười theo mặt tặng người ly khai, biệt khuất a. Vừa ly khai thiên huần tiên thành, Lam Tiểu Bố liền đem một cái nhẫn đưa cho Triệu Công Minh. Lão Triệu, những là của ngươi này, chúng ta một người một nửa. Từ khi cùng ngươi cùng một chỗ về sau, ta tài vận phóng đại. Lam Tiểu Bố cười hắc hắc, lời này ngược lại là không có nói mò. Cùng Triệu Công Minh cùng một chỗ về sau, vốn là đã nhận được tiên tủy mạch, hiện tại có việc đã nhận được 20 đầu thượng phẩm tiên linh mạch cùng một đống thượng phẩm tiên tinh. Ha ha, Triệu Công Minh cười ha ha, cũng không cùng Lam Tiểu Bố khách khí tiếp nhận chiếc nhẫn. Trên thực tế đại hoang vũ trụ đã đến đằng sau thiên địa tài nguyên thiếu thốn, đã không có nhiều như vậy tiên linh mạch rồi. 10 đầu thượng phẩm tiên linh mạch đối với Triệu Công Minh mà nói, giống nhau là một số không nhỏ tài phú. Còn chưa có trở lại cấm tiên tư, Tề Vân Thư tựu vội vã chạy ra, hắn trông thấy Lam Tiểu Bố cùng Triệu Công Minh lập tức mừng rỡ kêu lên. Đại tiên tư, Triệu tiên tư, người chuẩn bị đi nơi nào? Lam Tiểu Bố hỏi Tề Vân Thư. Đại tiên tư, Thiên Huyền Tiên Thành Tịch Đỉnh Thương Hội Nhất Hoài Nghi Ngôn Thừa Kiếm xuất hiện, bây giờ đang ở Thiên Huyền Tiên Thành, ta ý định qua đi xem. Tề Vân Thư vội vàng nói, không cần đi nhìn, Tịch Đỉnh Thương Hội có tiên đế tồn tại, ngươi nho nhỏ một cái đại la kim tiên đi nhìn cái gì? Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại, là, Tề Vân Thư tranh thủ thời gian đáp, Lam Tiểu Bố lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Tề Vân Thư. Trong lúc này có một miếng hành vương tiên đan, ngươi chuẩn bị đi tấn cấp tiên vương, đúng rồi ta còn có chút nhiệm vụ cho ngươi. Cực lớn kinh hỉ đập trúng chính mình, giờ phút này Tề Vân Thư cảm nhận được lúc trước hành gia bình tâm tình. Hắn không nghĩ tới lúc này mới một năm thời gian, hắn nằm mộng cũng muốn hành vương tiên đan tựu trong tay rồi. Cảm ơn đại tiên tư, bất cứ chuyện gì đại tiên tư xin phân phó, chỉ cần ta Tề Vân Thư có thể làm được, vô luận như thế nào ta cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Tề Vân Thư không chút do dự biểu lộ thái độ của mình. Lam Tiểu Bố nói ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là như thế này, ta có một cái sư muội gọi Liễu Ly, nàng tại Ma Huyền Tiên Vực cùng ta đi rời ra, ngươi giúp ta tìm xem, nếu có một ngày nhìn thấy nàng, nhất định phải đến giúp nàng. Nếu như ta còn ở nơi này, liền đem hắn thỉnh đến cấm tiên tư, nếu như ta không ở chỗ này, ngươi xem chính cô ta có ý kiến gì không? Đúng rồi, tin tức này không chỉ là chúng ta tiên tư thăng tinh tiên đình, cái khác tiên tư cũng muốn rơi vào tay. Đại tiên tư yên tâm, cái này một ít chuyện ta nhất định có thể làm được. Tề Vân Thư phi thường minh xác cam đoan nói, điểm ấy việc nhỏ hắn đều không thể làm được, cũng không có mặt muốn đại tiên tư một miếng hành vương tiên đan rồi. Tốt, một có tin tức lập tức tựu cho ta biết. Lam Tiểu Bố chuẩn bị tiến về Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường rồi. Hắn biết rõ Ma Huyền Viễn Cổ chiến trường tìm kiếm tiến về ngũ vũ tiên giới truyền tống môn đoán chừng muốn tìm vận may, hắn cũng không biết lúc nào có thể tìm được. Nói không chừng có Liễu Ly tin tức thời điểm, hắn vẫn còn Viễn Cổ chiến trường. Tề Vân Thư ứng sau do dự một chút, Lam Tiểu Bố đã nhìn ra Tề Vân Thư nói ra suy nghĩ của mình, lập tức nói. Có lời gì cứ nói thẳng đi, ấp a ấp úng không giống một cái tiên tư. Gặp Lam Tiểu Bố nói như thế, Tề Vân Thư dứt khoát nói ra. Đại tiên tư, có một việc cần muốn nói cho đại tiên tư. Tại ta Giang Diễn Tiên Đạo quản hạt một chỗ phàm tục biên giới, bởi vì có người đắc tội bố vũ tư người, bị người cưỡng ép bố trí cấm vũ tiên trận. Cái này cấm vũ tiên trận làm cho cái chỗ kia 3 năm không dưới một giọt mưa nước, hiện ở chỗ đó rất nhiều người đều duy trì không được rồi, chết đi càng là có hơn vạn nhiều. Vì vậy bản án là ta Giang Diễn Tiên Đạo cấm tiên tư quản hạt, ta cũng không biết có nên hay không nên đi quản. Lam Tiểu Bố giận dữ. Loại chuyện này ngươi đều mặc kệ, ngươi làm cái giám tiểu tiên tư. Ngươi hãy nghe cho kỹ rồi, hiện tại lập tức đi dỡ xuống cái kia giám cho cấm vũ tiên trận, sở hữu liên quan đến vậy sự tình bố vũ tư hung đồ toàn bộ truy nã đến cấm tiên tư đến. Lấy không được tại chỗ giết ngươi một cái đại la kim tiên đỉnh phong cường giả, sẽ không liền điểm ấy đều làm không được a? Nếu như làm không được liền trực tiếp điều động cấm tiên tư tu sĩ quân, ta cho mệnh lệnh của ngươi. Không nói trước chuyện này quả thực không đem tầm thường phàm tục tánh mạng để vào mắt, là muốn giết cứ giết. Tiếp theo ra loại chuyện này quả thực tựu là đánh cấm tiên tư mặt, hắn Lam Tiểu Bố giàu gì cũng là cấm tiên tư đại tư chủ, loại này bản án cũng không dám đi quản, quả thực là mất mặt ném đến ra rồi. Quản hắn khỉ gió cái gì lai lịch, nhất định phải quản. Là, Tề Vân Thư trong lòng tim đập mạnh một cú, lập tức đã biết rõ chuyện này chính mình xử lý làm cho đại tiên tư không hài lòng. Khá tốt hắn về sau mới nói ra đến, nếu như nói ra trước đã lời nói không chừng cái kia một miếng hành vương tiên đan khen thưởng cũng chưa có. Lên tiếng về sau Tề Vân Thư hay vẫn là nói ra. Chuyện này liên quan đến nhị vương từ đằng kinh toại, nghe nói là dưới tay hắn người làm. Không cần phải xen vào là ai, ngươi chỉ để ý đi lấy người, giết người. Nhị vương tử thì như thế nào? Chẳng lẽ nhị vương tử có thể một tay che trời? Dám ở ta quản hạt tiên đạo cấm tiên tư phạm tội, muốn có bị giết giác ngộ. Coi như là nhị vương tử, cũng có thể giết chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chuyện gì tự đổ lên trên đầu ta đến, hơn nữa, coi như là tương lai ta đã đi ra cấm tiên tư, ngươi đều muốn tấn cấp tiên vương rồi, một cái tiên vương thiên hạ to lớn nơi nào không thể đây. Có cái gì phải sợ hay sao? Lam Tiểu Bố hào không khách khí nói. Đúng vậy, Tề Vân Thư lập tức tự tỉnh ngộ lại. Nếu như hắn là một cái tiên vương rồi, ma huyền tiên vực bất kỳ địa phương nào cũng có thể đi được, hơn nữa hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu lại cấm tiên tư rồi. Nhị vương tử hắn là không dám giết, cái khác người hắn hiện tại thật đúng là dám giết. Còn có một việc, ma huyền viễn cổ chiến trường tình cảnh không thể lạc quan, ta nghe nói. Tề Vân Thư vô ý thức im ngay, sau đó đánh nữa một cấm chế, lúc này mới tiếp tục nói. Ta nghe nói chúng ta Thăng Tinh Tiên Đình Vương cùng La Vân Tiên Đình Vương tại viễn cổ chiến trường mất tích, bây giờ đang ở Thăng Tinh Tiên Đình ở bên trong, Đằng Mạc Vương tử tình cảnh tựa hồ không thật là tốt. Chẳng những là Đại Vương tử, tựu là Nhị Vương tử cùng Đằng Mạn Nhi tựa hồ cũng đối với Tiên Đình tu sĩ quân có nhúng tay. Nhị Vương tử căn cơ quá yếu, bên người thiếu khuyết cường giả, tựa hồ có chút ứng phó không được. Còn có loại chuyện này. Lam tiểu bố cho mày, La Vân Tiên Đình Vương Tập Thịnh Doãn hắn bái kiến, là một cái tiên đế hậu kỳ cường giả. Về phần Thăng Tinh Tiên Đình đẳng cấp lâu, Triệu Công Minh nói người này tu vi phi thường đáng sợ, thậm chí tương đương với bán thần rồi, loại người này làm sao có thể mất tích. Lam tiểu bố rất là tán thưởng vỗ vỗ Tề Vân Thư, có thể nói ra loại tin tức này, nói rõ Tề Vân Thư là thật tâm hiệu chung với hắn rồi. Vô luận như thế nào, hắn không thể để cho Đằng Mạc ngã xuống. Nếu như Đằng Mạc ngã xuống, hắn đi sau cấm tiên tư hội không may. Vạn nhất đã tìm được Liễu Ly, cái kia ngược lại là chuyện xấu. Cách chương.